Chương 804, kịch liệt cướp đoạt Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Lục đại thế lực đạo chủ nhóm từng cái vũ trang đầy đủ, đem sở hữu phòng ngự thủ đoạn đều đã vận dụng. Cứ như vậy cũng không trở thành bị một chiêu miểu sát. Chỉ cần không bị miểu sát, bọn hắn liền có cơ hội cướp đoạt đến cái kia một quả siêu thoát chi hoa. Bên trên ước chừng 7-8 tên đạo chủ từ mỗi cái phương hướng đồng thời xông đi qua. Tốc độ quá nhanh, mà cái kia mấy chục tên thạch nhân tại ngăn cản còn lại dị thú, bởi vì mà chưa kịp cản bọn họ lại, để bọn hắn xông đi qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ thần bí ba động hàng lâm đến hắn nhóm trên thân. Đón lấy, hắn nhóm trên người hộ cháo từng tầng phá thoái, nhưng cuối cùng vẫn không thể phá vỡ tất cả phòng ngự. Bất quá bởi vì đạo này công kích nguyên nhân, để bọn hắn thân hình đã ngừng lại, không thể tại trước tiên vọt tới siêu thoát chi hoa trước. Đột nhiên, tên kia thạch nhân cường giả xuất thủ, nhất quyền phá vỡ không gian hạn chế, vang một tiếng, trực tiếp đem giới vực các một tên đạo chủ đánh bay ra ngoài. May mắn giới vực các tên kia đạo chủ trên thân phòng ngự hỗn độn trí bảo có mấy kiện, lúc này mới không thể bị một chiêu diệt sát, nhưng QNZ sâu thụ trọng thương, mấy món hỗn độn trí bảo QNZ bị hao tổn. Nguy hiểm thật, giới vực các đạo chủ âm thầm may mắn. Nhưng trong lúc đó, hắn sắc mặt kịch biến, bởi vì hắn bay ngược địa phương đúng lúc là dị thú hội tụ địa phương. Không giới vực các đạo chủ lộ ra nhân vật thần sắc. Trong chốc lát, hắn liền bị mười mấy con có thể so với đạo chủ ngũ trọng thiên dị thú liên thủ xé rách. Vị thứ nhất đạo chủ ngũ trọng thiên vẫn lạc. Siêu thoát chi hoa trước. Thạch nhân cường giả ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm về phía nơi nào đó. Cánh tay thăm dò vào trong hư vô, QNZ không biết thi triển gì chờ thủ đoạn, đem một đạo nhân ảnh đánh ra. Chúng nhân thần thức quét qua, phát hiện là thiên sát tổ chức một tên sát thủ. Tê tất cả mọi người hít vào một hơi, thạch nhân cường giả vờ ơ y ma tiện tay phá vỡ thiên sát tổ chức sát thủ ám sát chi thuật. Muốn biết, thiên sát tổ chức ám sát chi thuật thế nhưng là để rất nhiều đại thế lực đệ tử đều cảm giác được đau đầu bí thuật, cho dù bọn hắn có biện pháp ứng đối. Nhưng muốn phá vỡ bọn hắn ám sát chi thuật vẫn còn có chút khó khăn. Thiên sát tổ chức sát thủ bị đánh đi ra, một cánh tay dần dần thạch hóa. Lúc này, tên này sát thủ quả quyết phá hủy mình cái cánh tay này. Kỳ dị là, đạo chủ ngũ trọng thiên sát thủ vờ y ma vô pháp trong thời gian ngắn lại ngưng tụ ra một đầu mới thủ đoạn. Phảng phất từ nơi sâu xa có một loại kỳ dị năng lượng ngăn cản cánh tay ngưng tụ. Lúc này, tên này sát thủ sinh ra một cỗ hàn ý tại thạch nhân cường giả cùng mấy tên đạo chủ chém giết thời điểm, một nhóm sẽ không gian thần thông dị thú đột nhiên sẽ rách hư không mà đến. Một màn này để thạch nhân cường giả khẽ giật mình, cũng làm cho lục đại thế lực đạo chủ trở tay không kịp. Ầm ầm hỗn loạn chém giết bạo phát. Thạch nhân cường giả lại cường đại, QNZ vô pháp lập tức đánh giết nhiều như vậy dị thú, chỉ có thể tận lực trở ngại. Ngay tại như thế trì hoãn phía dưới, còn lại siêu thoát chi hoa QNZ lần lượt thành thục nở rộ. Thoáng một cái sở hữu dị thú điên cuồng, lấy thúc cả lỷ gũ lạ hủ chi thế đem mấy chục tên thạch nhân cho hoành sắt một cái tử trùng đi qua. Đang đứng xem lục đại thế lực còn lại đạo chủ biết không thể lại chờ đợi, có thể hay không cướp đoạt ở đây một đợt. Trong nháy mắt, sở hữu đạo chủ toàn bộ vọt vào. Mà ưu dù mà kịt sủ bạ xả nhưng không có động, hiện tại cướp đoạt đến cũng vô dụng, còn phải nhìn có thể hay không thủ được. Cho nên, hắn còn tại chờ thời sẽ hôn chiến bên trong. Thiên sát tổ chức một tên giết nhân độn nhập hư không, lấy ám sát chi thuật tiềm nhập một đóa siêu thoát chi hoa trước. Tên này sát thủ chính là lần này tiến đến thiên sát tổ chức sát thủ bên trong thực lực bài vị thứ hai thần nghĩa, ám sát chi thuật cũng là độc bộ nhất tuyệt. Giống như lục đại thế lực cùng đông đảo dị thú đều tại hôn chiến chém giết, đều không có phát hiện hắn, có lẽ tên kia thạch nhân cường giả phát hiện. Nhưng hắn bốn phía cũng bị lít nha lít nhít dị thú bao vây, không có cách nào bứt ra công kích thần nghĩa. Thế là, thần nghĩa phi thường may mắn hái tới một đóa siêu thoát chi hoa. Hái đến trong nháy mắt, hắn lập tức lần nữa thi triển ám sát chi thuật độn nhập hư không, tiếp lấy bỏ chạy. Nhưng một đóa siêu thoát chi hoa biến mất, những cái kia dị thú cùng lục đại thế lực đạo chủ tự nhiên là phát hiện. Nhất thời, đông đảo công kích đánh vào thần nghĩa chỗ một phiến hư không. Ám sát chi thuật hình thành hư huyễn thế giới có thể làm cho hắn cách ly hiện thực thế giới, nhưng cũng không thể hoàn toàn trở ngại hiện thực thế giới công kích. Thế là, một bộ phận công kích kéo dài dối vào, để hắn thân thể thụ trọng thương. Nhưng hắn không có giải trừ ám sát chi thuật, như cũ cưỡng ép nhịn xuống thương thế, tiếp tục chạy trốn. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, Một khi hắn rời đi ám sát chi thuật hình thành hư huyễn thế giới, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ bị nhất đại sóng công kích mang đi, ngay cả cặn cũng không còn lần sau. Một hơi về sau, thần nghĩa thành công thoát đi vòng đây. Mà những cái kia dị thú cùng lục đại thế lực đệ tử suy nghĩ một chút, vẫn là đi cướp đoạt vậy còn giữ lại 7 đóa siêu thoát chi hoa. Nhưng mà rất nhiều đạo chủ không có chú ý là, thiên sát tổ chức một tên đạo chủ thi triển ám sát chi thuật rời đi. Kỳ thực cũng không phải là rời đi, mà là truy hướng về phía thần nghĩa thoát đi phương hướng. Còn lại thế lực đạo chủ không dung dịch phát hiện ám sát chi thuật, nhưng cùng là thiên sát tổ chức sát thủ tự nhiên năng có đủ đặc thù biện pháp cảm ứng được. Mà ở cái này hai tên sát thủ sau khi rời đi, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ cu nở dê âm thầm truy kích đi qua. 3 ngày sau, một đầu hà lưu bên cạnh, thần nghĩa đem trong ngực siêu thoát chi hoa lấy ra. Siêu thoát chi hoa tương đối đặc thù, không có cách nào cất giữ trong không gian khí vật bên trong, chỉ có thể cầm. Đạt được siêu thoát chi hoa một khắc này, hắn lập tức dùng phong ấn thủ đoạn đem siêu thoát chi hoa hoa hương phong ấn lại, muốn không phải vậy hắn sớm đã bị phát hiện. Ha ha, siêu thoát chi hoa bị ta chiếm được một đóa, lần này, ta phát đạt, nhất định phải mau mau rời đi. Nhưng khi thần nghĩa chuẩn bị cầm xuất thân phần lệnh bài chuẩn bị mở ra thông đạo rời đi thơ ý điếm, hắn đột nhiên nhíu lông mày, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Ma Thiên, ngươi đi theo ta cái gì? Thần nghĩa âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được thần nghĩa, một đạo thân ảnh từ hư không bên trong đi tới, chính là một tên khác thiên sát tổ chức sát thủ, cũng chính là thần nghĩa trong miệng Ma Thiên. Ma Thiên cười lạnh nói, thần nghĩa, mặc dù tại chúng ta cái này một nhóm tiến đến thiên sát tổ chức hạch tâm sát thủ bên trong, ngươi sắp xếp thứ hai, ta xếp thứ ba, ta cu nở dê thừa nhận. Ta thực lực không bằng ngươi. Đáng tiếc ngươi bây giờ đã thân thể thụ trọng thương, ngươi không phải ta đối thủ, đem siêu thoát chi hoa lấy ra đi, ta có thể lưu ngươi một cái mạng. Thần nghĩa nghe xong sắc mặt phát lạnh, đồng thời cũng nhiều thêm một vẻ lo âu.